Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Lý Mục là cao thủ, Hậu Nha là chi huyện nhà riêng, Tiền Nhậm chi huyện là cái tu tiên cuồng nhiệt giả, yêu thích đạo thuật, quanh năm ở huyện Nha Nội luyện đan tu đạo, cuối cùng càng là từ quan không làm, nghe nói là treo ấn đi. Đi tới Thái Bạch Sơn chỗ sâu u cảnh bên trong cầu tiên vấn đạo đi tới. Vì lẽ đó này huyện Nha Sơn sau bố cục, mơ hồ như là một tòa đạo quan, một gian đạo đường thờ phụng đạo tổ, hai gian thư phòng, một gian phòng luyện công, một gian đan phòng, sáu căn phòng ngủ, còn có cái khác mấy gian phòng chứa đồ lặt vặt, mấy cái tiểu viện rơi, một hoa viên. Còn có lưu nước giả sơn, khá là u tĩnh, bất quá, bởi vì hơn một năm không có người ở quét tước, vì lẽ đó khắp nơi đều hiện đầy cho bụi. Lý Mục tùy ý đi dạo một vòng, đối với sân sau bố cục liền rõ như lòng bàn tay. Nữ nhân thư đồng Minh Nguyệt cáo mượn oai hùng địa kêu mấy tên tạp dịch, đem toàn bộ sân sau quét dọn một phen. Thời gian một ngày rất nhanh kết thúc. Vào đêm, Lý Mục ở chủ giữa phòng ngủ trước cửa sổ, đứng bình tĩnh lập, hắn bắt đầu suy nghĩ một ít chuyện. Ngày hôm đó hiểu biết, đủ để chứng minh, lão thần côn nói tất cả đều là thật. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, địa cầu khả năng thật sự gặp phải bị phá dỡ hủy diệt vận mệnh. Vì lẽ đó nhất định phải dựa theo lão thần côn từng nói. Ở trong vòng 20 năm, đem tiên thiên công cùng chân võ quyền tu luyện tới mức độ nhất định, có thể đánh vỡ tinh cầu ràng buộc, đi ra viên tinh cầu này, tiến nhập trong tinh vực, có thể thay đổi địa cầu vận mệnh. Trên địa cầu, có Lý Mục bằng hữu, bạn học, hương thân, còn có lão thần côn, còn có cái kia phì phì cáp sĩ kỳ, cùng với Lý Mục thời kỳ trưởng thành hồ đồ thêm hồn nhiên đối tượng thầm mến. Đây hết thảy mỹ hào, đều đáng giá Lý Mục dùng chân thành nhất tư thái đi bảo vệ cùng giữ gìn. Muốn làm điểm này, hy vọng ngay ở tiên thiên công cùng chân võ quyền lên. Lý Mục dòng suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Ở trên địa cầu thời điểm, lão thần côn dùng thời gian 14 năm, dạy cho Lý Mục rất nhiều thứ. Tỉ như bắt quỷ, vẽ bùa, phong thủy, thông linh, thần đà các loại đồ ngổn ngang, đại đa số đều là gạt người. Nhưng lão thần côn coi trọng nhất vẫn là chân võ quyền cùng tiên thiên công. Từng nói quá, này hai loại công pháp luyện đến mức tận cùng nơi, có thể quét ngang tinh vực một phương làm đầu. Trước đây Lý Mục cảm thấy lão thần côn đang khoác lác bức. Nhưng là bây giờ xem ra, rất có thể là thật sự, có thể ta hiện tại lực lớn vô cùng, cũng là bởi vì ở trên địa cầu tu luyện tiên thiên công nguyên nhân. Lý Mục nhớ tới chính mình đêm, qua hiện tay đẩy một cái, liền giết chết hai vị huyết nguyệt bang cao thủ võ lâm sự tình. Trên địa cầu không có linh khí, dĩ vô pháp, tu luyện tiên thiên công, nhưng 14 năm tu luyện. Để Lý Mục đánh hạ hoàn mỹ cơ sở, đi tới tồn tại linh khí dị tinh cầu phía sau, 14 năm tích lũy ngay lập tức sẽ bộc phát, trong hô hấp, thân thể đều sẽ cảm giác được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tuyệt vời. Không khí cực kỳ thơm ngọt, đây chính là cái gọi là linh khí. Ở linh khí vào cơ thể tẩm bổ bên dưới, Lý Mục sức mạnh đã bắt đầu tăng vọt. Mặc dù quá khứ trong vòng một ngày, Lý Mục đã từng trong bóng tối đã nếm thử, nhưng vẫn không có biết rõ sức mạnh của chính mình mạnh như thế nào, mà này vẫn chỉ là đến dị tinh cầu một ngày hiệu quả mà thôi. Nếu như ở hoàn cảnh như vậy bên trong, nhiều tu luyện một ít năm tháng, sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Lý Mục nghĩ tới đây, cả người đều kích động, tiên thiên công. Chân võ quyền, hắn đứng trong phòng ngủ, thân hình đứng trang nghiêm, sau đó chậm rãi làm dáng, bắt đầu luyện tập chân võ quyền. Chân võ quyền tổng cộng có 18 thức, mỗi một thức cũng không tính là phức tạp. Động tác cổ điển đơn giản, chiêu thức rõ ràng. Ở trên địa cầu thời điểm, Lý Mục đã đem này 18 thức chiêu thức tu luyện lô hỏa thuần thanh. Vẫn chưa cảm thấy có cái gì đặc biệt uy lực. Cùng trong trường học thứ 8 bộ nhi đồng tập thể dục theo đài gần như 14 năm tu luyện, coi như là nhắm mắt lại từ vĩ đến đầu ngược lại triển khai. Lý Mục cũng có thể làm được thông thạo cực kỳ. Thế nhưng, lúc này, Lý Mục rất nhanh cũng cảm giác được quỷ dị chỗ. 18 chiêu chân võ quyền chiêu thức. Đừng nói là chiêu thức. Hắn thậm chí ngay cả quyền lộ lên thức cọc công đều không thể triển khai ra. Mới hơi hơi bày mở một cái tư thế, ngay lập tức sẽ cảm thấy toàn thân bắp thịt phảng phất là xé rách đau đớn giống vậy. Giống như là có ngàn vạn căn lông châu châm bạc ở bắp thịt xương cốt trong kinh mạch ngang qua. Như thế, Lý Mục quát to một tiếng, toàn thân nhất thời mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tại sao lại như vậy? Hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đi tới dị tinh cầu phía sau? Chân võ quyền dĩ nhiên xảy ra dị biến. Liên tục thử nghiệm mấy chục lần, cuối cùng hắn miễn cưỡng đứng ra chân võ quyền lên thức cọc công. Nhưng cũng là chống đỡ không tới 3-4 giây, cả người đau nhức liền khó có thể chịu đựng. Làm như ngàn đau bầm thây như thế, sắc mặt vàng như nghệ, tầm mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ đầu trán chảy xuống. Lý Mục quát to một tiếng, ngửa lên trời ngã chổng vó, cho tới chân võ quyền 3 thức đầu ngút trời chùy, chiêu thiên chùy, phá trời sập rồi 3 thức. Đừng nói là triển khai, đừng hòng mơ tới. Lý Mục nằm ở gạch xanh mặt đất, lồng ngực chập trùng kịch liệt, gấp rút hô hấp, hắn ở trong đầu cấp tốc suy nghĩ, xuất hiện loại này khác thường nguyên nhân. Bất quá, đại khái một khắc đồng hồ thời gian phía sau, biến hóa bất ngờ lại xuất hiện. Lý Mục đột nhiên cảm thấy toàn thân cái kia loại đau nhức giống như là thủy triều tản đi. Một loại tê tê dại dại cảm giác ấm áp phun trào toàn thân. Có một loại thư thái nói không nên lời cảm giác, phảng phất là ngâm nước trong suối nước nóng như thế tươi đẹp. Lý Mục một cái cá chép nhảy đứng lên, hắn sống dở trò, cảm thấy cả người thư thích, tinh lực trước nay chưa từng có địa dồi dào, phảng phất phía trước thống khổ, chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Ô, Lý Mục phát sinh một tiếng thét kinh hãi, phát hiện trên da của chính mình có một tầng đen thùi lùi đầy vết bẩn, nhìn kỹ, nhưng là da thịt trong lỗ chân lông thấm đi ra một chủng loại giống như trên địa cầu mỹ nữ trên lỗ mũi nhận đi ra gọi là hắc đầu dơ bẩn. Cánh tay, hai chân, ngực bụng, thậm chí là khuôn mặt, phần đùi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có. Đây là, chẳng lẽ là phạt mau tẩy tủy thay đổi thể chất? Lý Mục đột nhiên có chút hiểu, ở tràn đầy linh khí dị tinh cầu, chân võ quyền nào đó loại hàm nghĩa bị dẫn động, vì lẽ đó uy lực bước đầu hiện ra, dù cho chỉ là một đơn giản lên thức cọc công, đều có không có gì sánh kịp uy năng. Chính mình vừa nãy tu luyện chân võ quyền, dẫn động bộ này tiên nhân chi quyền hàm nghĩa, vô thanh vô tức cải biến thể chất của chính mình. Mà cái kia loại đau nhức phải là thân thể bị cải tạo tăng lên lúc tác dụng phụ. Hiểu điểm này, hắn đột nhiên hưng phấn lên. Quả nhiên là tiên nhân chi quyền. Nếu chân võ quyền có uy năng như thế, cái kia tiên thiên công đây. Trong hưng phấn, Lý Mục căn bản không để ý tới đi thanh lý trên người màu đen dơ bẩn, mà là trực tiếp ở nguyên địa ngồi khoanh chân, không kịp chờ đợi thử nghiệm tu luyện tiên thiên công. Hắn lưỡi chống đỡ lên ngạc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm thủ chân ta, lấy một loại kỳ dị vận quy tắc, bắt đầu hô bắt đầu hút. Tiên thiên công là một loại hô hấp pháp cùng thuật dẫn đạo. Trong hô hấp, một loại trên địa cầu chưa bao giờ có trải nghiệm, ở Lý Mục trên người xuất hiện, nguyệt quang óng ánh, chiếu rọi ở Lý Mục trên người, để hắn cả người dường như là tỏa ra ánh bạc như thế. Có một tầng như mộng ảo sắc thái, truyền kỳ, bắt đầu mở màn. Cũng trong lúc đó, màn đêm buông xuống, Thái Bạch huyện huyện thừa Chu Võ trong phủ, một hồi kích thước không nhỏ quan trường tụ hội đang tiến hành. Ngoại trừ nắm giữ binh quyền điển sử Trịnh Long Hưng Thịnh ở ngoài, cái khác quan viên lớn nhỏ đều xuất hiện ở Chu phủ. Triều đình bất công a, Chu huyện thừa ngài thay quyền trưởng quản Thái Bạch huyện một năm. Cẩn trọng, càng vất vả công lao càng lớn, vốn phải là ngài tiếp nhận chi huyện vị trí, lại bị một cái nhóc con miệng còn hôi sữa đánh cắp. Hắn Lý Mục chẳng qua là một cái cực kỳ vô dụng thư sinh, dù mớ gỗ mà thôi, dựa vào cái gì ở Chu công ngài bên trên? Một cái không ra gì văn lại lớn tiếng mà nói, không sai, ta hôm nay nhìn cái kia Lý Mục, bất quá là một cái trong bụng dân gian rác rưởi mà thôi. Căn bản không có quản lý trông coi một huyện tài năng. Để loại này người ngu ngốc huyện lệnh chút xuống chúng ta, chúng ta không phục, khà khà, bất kể như thế nào. Ngược lại sau đó, ta vẫn là chỉ nghe Chu công ngài một người. Một đám tất cả lớn nhỏ văn lại, tranh tiên khủng hậu hướng về thị trấn Chu Võ biểu quyết tâm. Chu Võ một thân màu đen thường phục, ở chủ tọa bên trên, cười híp mắt bưng một chén rượu, như là một cái ôn hòa phú gia ông như thế, nhìn mọi người, cũng không nói chuyện. Chu gia ở Thái Bạch huyện là số một số hai gia tộc lớn, mà thân là đương đại chủ nhà họ Chu Chu Võ, càng là tuyệt đối trên ý nghĩa địa đầu xa. Một năm trước, tiền nhậm huyện lệnh từ quan đi, huyện khiến cho trước chỗ trống, Chu Võ kinh doanh một năm, toàn bộ Thái Bạch huyện đã là bền chắc như thép. Hơn nữa hắn cũng ở trên đầu hoạt động một trận, nguyên bản cái này huyện làm chức vị đã là hắn vật trong túi, nhưng lại không biết ở sau cùng quan đầu chỗ đó có vấn đề, để một cái chưa dứt sữa con vật nhỏ cướp đi. Chu Võ trong lòng không cam lòng, nhưng hắn nhiều năm như vậy đã quen hỉ nộ không lộ, tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra. Lúc này vẫn không có mở miệng nói chuyện chủ bộ Phùng Nguyên Sao buông trong tay xuống bình rượu, trong lòng đã có tính toán, khẽ mỉm cười nói, chư vị không cần nôn nóng, hôm nay gặp mặt ta nhìn cái kia Lý Mục vẻ mặt phù phiếm, trong lòng mang sợ hãi, chẳng qua là ở giả vờ trấn định mà thôi. Mà từ cái khác các loại dấu hiệu cùng tin tức nhìn, cũng không phải thế gia đại tộc xuất thân, không cần quá mức coi trọng. Cái gọi là cường long cũng không ép địa đầu xa, huống hồ này Lý Mục liền cường long cũng không tính, bất quá là một đuôi bò sát mà thôi. Chỉ muốn chúng ta liên hợp lại, ngày sau này Thái Bạch huyện chính khiến cho quyền vẫn ở chỗ cũ Chu công trong tay, chỉ có Chu công mới chắc chắn. Lý Mục chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Luận quan chật cấp bậc, thân là chủ bộ Phùng Nguyên Sao cùng huyện thừa Chu Võ tương đương, thân là chi huyện dưới ba đại một trong những cự đầu, nhưng bởi vì là người ngoại địa mà xuất thân không cao, ở Thái Bạch huyện trên chốn quan trường không chỗ nương tựa, khó có thể tụ lại đỉnh núi. Vì lẽ đó cho tới nay Phùng Nguyên Sao đều là phụ thuộc vào Chu Võ bên người, lấy thuộc hạ tự xưng, chưa bao giờ tranh quyền. Ha ha, dựa cả vào các vị hết sức giúp đỡ, mời chè chén này chén. Chu Võ nghe đến đó, trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng, trong lòng khuây khỏa, cười ha ha, nâng chén chúc rượu. Bên trong đại đường, nhất thời ăn uống linh đình, một mảnh tiếng cười cười nói nói. Điển sử phủ, trong mật thất, thân là Thái Bạch huyện ba đại một trong những cự đầu điển sử Trịnh Long Hưng, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ở trước mặt của hắn, một cái cả người màu đen ăn mặc võ sĩ, quỳ một chân trên đất, nói, hồi bẩm hương chủ, căn cứ trong bang tin tức truyền đến, cái kia Lý Mục là cái cao thủ võ lâm. Trong vòng một chiêu liền đem trong bang hai cái hợp lực cảnh huynh đệ thuấn sát. Một lần này nhiệm vụ ám sát thất bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục